Người giàu quản lý tiền của mình rất giỏi, người nghèo không biết cách quản lý tiền. Người giàu không có gì khôn ngoan hơn người nghèo cả, chỉ có thói quen của họ đối với tiền bạc là khác biệt và có tác dụng tích cực hơn mà thôi. Chúng ta đã biết những thói quen đó được hình thành chủ yếu dựa trên cách suy nghĩ đã hình thành trước đây trong đầu óc của chúng ta. Những ai dùng lý lẽ, tôi không có nhiều tiền đến mức cần quản lý, thì đúng là họ đã có quan điểm sai lầm. Họ bảo, khi nào có nhiều tiền, tôi sẽ bắt đầu quản lý. Trong khi câu nói chính xác thì phải là, lúc tôi bắt đầu biết quản lý tiền cũng là lúc tôi có nhiều tiền hơn. Bạn đang quản lý tiền của mình theo cách nào? Tôi vẫn hướng dẫn cho học viên những phương pháp quản lý tiền hiệu quả, nhưng lại đơn giản đến không ngờ. Ở đây, tôi sẽ trình bày với bạn một số điểm cơ bản để bạn có thể bắt đầu quản lý số tiền của mình. Hãy đến ngân hàng và mở một tài khoản riêng gọi là tài khoản tự do tài chính. Bỏ vào đó 10% của mỗi đô la bạn nhận được. Bạn nhớ rằng số tiền này chỉ được sử dụng cho các vụ đầu tư, nghĩa là để mua và tạo ra các dòng tiền thu nhập thụ động. Tài khoản này có vai trò như là một con gà đẻ trứng vàng và sẽ cho ra đời những quả trứng lợi nhuận. Khi nào bạn có thể sử dụng số tiền này? Không bao giờ. Tài khoản này không bao giờ được dùng tới mà chỉ được dùng để đầu tư. Đến lúc bạn về hưu, bạn bắt đầu sử dụng thu nhập từ quỹ này, nhưng không bao giờ được dùng tới số vốn gốc. Làm như vậy, số vốn của bạn cứ tiếp tục tăng lên và bạn không bao giờ lo sẽ rơi vào cảnh túng thiếu cả. Có lần một học viên của tôi, Emma, kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Cách đây 2 năm, Emma tưởng chừng sắp phải tuyên bố phá sản. Cô đã nợ quá khả năng chi trả, và lúc này cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuyên bố phá sản. Sau đó, cô được học về hệ thống quản lý tài chính. Emma được hướng dẫn phân chia tiền của mình thành nhiều tài khoản khác nhau và dành 1 đô la mỗi tháng để cho vào các tài khoản. Đúng vậy, chỉ 1 đô la mỗi tháng thôi. Theo hệ thống phân chia của tôi, sẽ giới thiệu ngay dưới đây. Cô bỏ 10 xu vào tài khoản tự do tài chính của mình. Điều đầu tiên cô nghĩ thầm là làm sao tôi có thể trở nên thoải mái về tài chính khi chỉ dựa vào 10 xu mỗi tháng. Thế là cô quyết nâng gấp đôi số tiền ấy. Tháng thứ hai, cô để ra 2 đô la. Tháng thứ ba, 4 đô, rồi 8 đô la, 16 đô la, 32 đô la, 64 đô la. Và số tiền để dành cứ thế tăng lên theo cấp số nhân, cho đến tháng thứ 12 là 2.048 đô la. 2 năm sau, cô bắt đầu nhận ra những kết quả đáng ngạc nhiên từ sự nỗ lực của mình. Cô đã có 10.000 đô la vào tài khoản tự do tài chính của mình. Cô còn phát triển thói quen quản lý tiền tốt đến mức khi một ngân phiếu thưởng trị giá 10.000 đô la đến với cô, thì cô không cần chi tiêu số tiền ấy cho bất cứ việc gì nữa. Giờ thì Emma đã không còn rơi vào cảnh nợ nần và hoàn toàn tự do về tài chính. Tất cả là nhờ cô áp dụng vào thực tế những điều đã học, cho dù chỉ với 1 đô la mỗi tháng. Dù lúc này đây bạn đang có một gia tài lớn hay hầu như không có gì, thì điều đó cũng không quan trọng. Mà điều quan trọng là bạn nên bắt đầu ngay lập tức việc quản lý những gì mình đang có, và bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Một học viên khác của tôi từng nói, làm sao tôi có thể quản lý tiền khi tôi đang phải vay tiền để sống như hiện giờ? Câu trả lời là, hãy vay thêm 1 đô la nữa và quản lý số tiền ấy. Dù bạn đang vay mượn hay chỉ kiếm ra vài đô la mỗi tháng, bạn vẫn phải quản lý hiệu quả số tiền ấy. Bởi vì không phải chỉ có một nguyên tắc của thế giới vật chất được nêu ra ở đây, mà còn phải kể đến nguyên tắc tinh thần. Đó chính là những điều kỳ diệu về tiền bạc sẽ đến một khi bạn chứng tỏ với thế gian rằng bạn có thể xử lý nguồn tài chính của mình một cách đúng đắn. Giờ tôi chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên bạn nghe lời khuyên để dành 10% số tiền của mình cho mục tiêu đầu tư lâu dài. Nhưng có thể là lần đầu tiên bạn nghe nói rằng bạn phải có một tài khoản có mục tiêu ngược lại, nghĩa là một tài khoản với số lượng tương đương như thế, được dành riêng cho việc tiêu xài và vui chơi. Một trong những bí quyết lớn nhất để quản lý đồng tiền là cân đối chi tiêu. Một mặt, bạn muốn để dành càng nhiều càng tốt nhằm đầu tư và kiếm ra nhiều tiền hơn. Mặt khác, bạn cần bỏ ra 10% khác trong thu nhập của bạn vào một tài khoản hưởng thụ. Tại sao? Bởi vì con người là một thể thống nhất, bạn không thể chỉ tác động đến một phần riêng lẻ nào đó của cuộc sống mà bỏ qua những phần khác. Một số người cứ để dành, và đến khi cái tôi đầy trách nhiệm và lý trí đã được toại nguyện, thì phần tinh thần bên trong lại không thỏa mãn. Cuối cùng, nhu cầu tìm kiếm niềm vui sẽ lên tiếng, tôi cũng muốn được chú ý. Ngược lại, nếu bạn chỉ biết tiêu xài, thì không những bạn không bao giờ giàu lên được, mà phần trách nhiệm trong con người bạn rốt cuộc cũng sẽ tạo ra các tình huống mà bạn thậm chí không thể tận hưởng được những thứ mà bạn đã chi tiêu để có được. Và đôi lúc, bạn còn mang mặc cảm có lỗi. Cảm giác không thoải mái ấy sẽ khiến bạn tiêu xài quá độ một cách vô thức, như một cách thể hiện cảm xúc của mình. Mặc dù trước mắt bạn có thể cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng rồi bạn cũng sẽ quay về với cảm giác có lỗi và xấu hổ. Đây là một dòng luẩn quẩn, và cách duy nhất để thoát ra là bạn phải học cách quản lý tiền của mình một cách hiệu quả. Tài khoản vui chơi của bạn chủ yếu được sử dụng để nuông chiều chính bạn, để làm những việc mà bình thường bạn không hay làm, như đi ăn uống tại nhà hàng, gọi những món đắt tiền, hay là thuê một chiếc du thuyền suốt một ngày, hay là ở trong một khách sạn hạng sang để tận hưởng một đêm đắm chìm trong niềm vui và sự xa hoa. Quy tắc của tài khoản này là phải được giải ngân mỗi tháng. Đúng thôi, mỗi tháng bạn phải tiêu một số tiền trong tài khoản đó theo cách sẽ khiến bạn cảm thấy mình giàu có. Tuy nhiên, bạn không cần phung phí quá độ. Cách duy nhất mà đa số chúng ta sẽ tiếp tục làm là vui chơi để đền đáp lại những nỗ lực của chúng ta. Tài khoản này cũng được thiết kế để củng cố cơ hội nhận của bạn. Chưa kể nó còn khiến cho việc quản lý tiền trở nên thú vị và lãng mạn hơn. Bên cạnh tài khoản vui chơi và tài khoản tự do tài chính, tôi khuyên bạn tạo ra và chi tiền vào 4 tài khoản nữa. Đó là 1. 10% cho các tài khoản tiết kiệm dài hạn dành để chi tiêu. 2. 10% cho tài khoản giáo dục học hành. 3. 50% cho tài khoản nhu yếu phẩm. Và 4. 10% cho tài khoản phụ. Người nghèo nghĩ rằng họ không được tự do về tài chính vì toàn bộ thu nhập của họ chỉ có vậy thôi, và số tiền đó không đáng để bỏ công quản lý. Thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng nếu bạn quản lý tiền của mình theo chương trình này thì bạn có thể trở nên tự do về tài chính, ngay cả khi bạn chỉ có một khoản thu nhập tương đối nhỏ. Nếu bạn quản lý tồi thì bạn sẽ không thể tự do về tài chính cho dù bạn có một khoản thu nhập lớn. Đó là lý do tại sao nhiều người có thu nhập cao như bác sĩ, luật sư, vận động viên, về cơ bản vẫn cảm thấy thu nhập hiện tại là chưa đủ. Vấn đề không phải là bạn đã kiếm được bao nhiêu, mà là bạn đã làm gì với số tiền mà bạn đã kiếm được. Hoặc là bạn kiểm soát tiền, hoặc là tiền kiểm soát bạn. Người giàu bắt tiền phải phục vụ mình, người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền. Làm việc chăm chỉ là yếu tố rất quan trọng, điều đó không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng nếu làm việc chăm chỉ không thôi thì bạn sẽ khó mà giàu được. Bạn hãy nhìn xem, trên thế giới có hàng triệu hàng tỷ người đang làm việc quần quật suốt cả ngày lẫn đêm đấy thôi. Nhưng họ có giàu không? Ngược lại, bạn thấy ai hay tha thẩn quanh các câu lạc bộ thể thao? Ai dành cả buổi chiều để chơi golf, tennis hay bơi thuyền? Ai dành các ngày trong tuần để mua sắm và những ngày cuối tuần để đi nghỉ mát? Xin thưa rằng, đó là người giàu. Vậy thì hãy nói thẳng như thế này, ý nghĩ rằng bạn phải làm việc chăm chỉ để giàu có là thiếu cơ sở thực tế. Khi đề cập đến đạo đức nghề nghiệp, trên sách của Đạo Tin Lành có câu: công việc đáng giá $1 được trả bằng $1. Không có gì sai trong câu nói đó, chỉ có điều người ta quên bảo chúng ta rằng nên làm gì với khoản tiền lương ấy. Biết nên làm gì với đồng đô la chính là điểm khởi đầu để bạn bước từ chỗ chỉ biết làm việc chăm chỉ sang chỗ làm việc một cách thông minh. Người giàu có thể dành các ngày trong tuần để thư giãn bởi vì họ biết sử dụng vốn vay để làm đòn bẩy kinh doanh.

Người giàu luôn học hỏi và tự nâng cao kiến thức. Người nghèo nghĩ rằng họ đã biết tất cả. Tôi luôn cảnh báo các học viên của mình về bốn từ nguy hiểm nhất trong ngôn ngữ của con người. Đó chính là tôi biết điều đó. Người nghèo thường cố chứng tỏ với thế giới rằng họ luôn đúng. Họ thường ra vẻ như họ đã tính toán hết mọi nhẽ và chỉ do suối quẩy hay một chút vướng mắc tạm thời nào đó nên họ mới phải khánh kiệt hay rơi vào cảnh long đong. Câu nói yêu thích của diễn giả Jim Rohn hoàn toàn phù hợp với vấn đề mà chúng ta đang bàn luận ở đây. Nếu cứ tiếp tục làm những việc mà bạn vẫn luôn làm như trước đây, bạn sẽ nhận được những kết quả mà trước đây bạn vẫn luôn nhận được. Nói cách khác, nếu bạn cứ giữ mãi một kiểu làm việc thì bạn không thể mong chờ những kết quả khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn cần tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân. Các nhà khoa học nhất trí rằng không có loại vật chất nào trong thế giới này được xem là ở trạng thái tĩnh tại vĩnh viễn. Mọi sinh vật sống cũng luôn biến đổi không ngừng. Bạn hãy nhìn cây cối trong vườn nhà bạn mà xem. Nếu nó không phát triển thì hẳn là nó sắp lụi tàn. Điều đó cũng đúng đối với con người chúng ta và tất cả những sinh vật sống khác. Bậc thầy nào cũng đã từng có lúc kém cỏi. Không ai vừa sinh ra đã là một thiên tài về tài chính. Người giàu nào cũng phải học cách chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc. Và bạn cũng có thể làm được điều đó. Trở nên giàu có không đơn thuần là có thật nhiều tiền của, mà bạn còn phải trưởng thành về mặt tính cách và tư duy để làm giàu. Tôi muốn chia sẻ với bạn một điều mà rất ít người chú ý. Cách nhanh nhất để trở nên giàu có và luôn giàu có là tiếp tục làm việc để phát triển bản thân thành một người thành công. Thế giới bên ngoài chỉ là hình ảnh phản chiếu thế giới bên trong của bạn. Bạn là gốc rễ, thành quả của bạn là trái ngọt. Có một câu ngạn ngữ mà tôi rất thích. Dù đi bất cứ nơi đâu, bạn vẫn luôn mang theo bản thân mình. Khi bạn đã phát triển bản thân mình thành một người thành công, mạnh mẽ, cả về nhân cách lẫn trí tuệ, thì một cách rất tự nhiên, thì bạn cũng sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào và bất cứ công việc gì bạn làm. Người nghèo và đa số tầng lớp trung lưu tin rằng, nếu tôi có nhiều tiền, thì tôi có thể làm bất cứ việc gì tôi muốn và tôi sẽ trở thành một người thành công. Còn người giàu hiểu rằng, nếu tôi trở thành một người thành công, thì tôi sẽ có khả năng làm những gì tôi cần để có được những gì tôi muốn, kể cả nhiều tiền. Điểm khác biệt này chỉ người giàu mới biết, thật đáng ngạc nhiên. Mục đích chủ yếu của việc làm giàu không phải là để có nhiều tiền, mà là để giúp bạn phát triển bản thân, trở thành một con người tốt nhất trong khả năng của mình. Khi được hỏi vì sao cô liên tục thay đổi hình ảnh, âm nhạc và phong cách biểu diễn, nữ hoàng nhạc pop Madonna trả lời rằng âm nhạc chính là nơi cô thể hiện cái tôi của mình, và việc làm mới mình mỗi năm tạo cho cô động lực trở thành kiểu người mà cô mong muốn. Tôi còn phát hiện ra một điểm khác biệt lớn nữa giữa người giàu với người nghèo và người trung lưu. Đó là người giàu thường là chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Những người ở tầng lớp trung lưu hiểu biết rất mơ hồ về lĩnh vực của họ, còn người nghèo thì gần như không có chút khái niệm nào về lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Còn bạn, bạn hiểu biết đến mức nào đối với những việc bạn đang làm? Bạn thành thạo đến mức nào? Hãy nhìn vào bảng lương của bạn và bạn sẽ nhận ra mình đang ở đâu, tầm hiểu biết của mình đạt cấp độ nào. Dù chỉ toàn những con số, nhưng bảng lương đã nói thật đơn giản và rành mạch rằng để được trả lương ở mức cao nhất, bạn phải trở thành người giỏi nhất. Nguyên tắc này đặc biệt chính xác trong thế giới của các vận động viên chuyên nghiệp, nơi mà những vận động viên giỏi nhất bao giờ cũng kiếm được nhiều tiền nhất. Nguyên tắc này cũng đúng cả trong thế giới tài chính và kinh doanh. Dù bạn là chủ doanh nghiệp, một giáo sư, một nhà phân phối, hay bạn đang làm một công việc ăn lương, dù bạn là nhà đầu tư bất động sản, chứng khoán hay bất cứ lĩnh vực nào, thì chỉ cần bạn thật xuất sắc trong lĩnh vực ấy, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Đây là một lý do rất chính đáng cho việc bạn không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng trong bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn đang tham gia. Đáng lưu ý là người giàu không ngừng tiếp thu kiến thức mới, chưa kể họ còn học hỏi được từ những người hoạt động trong lĩnh vực mà họ đang muốn khám phá. Một trong những yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho bạn là những người mà bạn học hỏi. Nói đơn giản là nếu bạn thọ giáo những người thầy giỏi, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội tiến bộ hơn. Tôi luôn đánh giá cao việc học hỏi từ những bậc thầy thật sự trong lĩnh vực của họ, không phải những người tự xưng là chuyên gia, mà là những người có thể dùng kết quả thực sự để chứng minh lời nói. Để được trả lương ở mức cao nhất, bạn phải trở thành người giỏi nhất.